có thể nói cơ thể bọn họ không phải là đá, mà là lực từ trường. Đá chỉ là thứ bọn họ dùng để hiện hữu cơ thể bọn họ tại thế giới này. Kế đó là một cái vực sâu không đáy, bên dưới là vô số bóng đen, hàng ngàn con triều ảnh thú gào thét một cách kinh dị. Và vô số gai nhọn hoắt, kế đó là một cái bục khác, với một tấm màn hình tinh thể lỏng to chừng 1000 inch. Và một sinh vật trông như một con sư tử có cánh, với một cái đầu người và cái đó là mũ thổ dân da đỏ à, nhân sư. Lang Lộc gầm gừ, hắn có vài kỷ niệm không mấy đẹp với nhân sư. Chủ yếu là do hồi trước các nhân sư hay hỏi các câu đố dưới dạng trả lời tự luận. Và Lang Lộc gặp khó khăn với việc đưa ra các câu trả lời dưới dạng. Câu trả lời, bình tĩnh, ta có kinh nghiệm, Lang Lộc nói, bước lên một bước, cùng lúc này. Con nhân sư nãy giờ đang hững hờ nhắm mắt mở bừng mắt ra. Tu vi khoảng chừng kim đan cảnh tràn ngập, nó há miệng mỉm cười, tiếng vang ầm ầm trong căn phòng, du dương mà mềm dịu, nhưng lại rất to, và thế là, những thí sinh may mắn đã đông đủ, qua được cuộc thi, các ngươi sẽ tiến lên, không qua được, các ngươi sẽ bị loại hoàn toàn khỏi đại hội, ai sẽ lui bước nào? Con nhân sư mỉm cười. Hai mắt phát sáng như thể nhìn thấy việc có người rút lui là thứ vui nhất trần đời. Nói thật, nó khiến Trần Ngọc Lâm nhớ lại cô giáo dạy nhạc lớp 7 của hắn. Hát hay nhưng phổi yếu. Cô Ngọc Linh, 3 lần đi bệnh viện. Rõ ràng con nhân sư này phổi không yếu chút nào. Khoan đã, nếu bị loại thì sẽ hoàn toàn bị loại luôn khỏi đại hội à, đám thạch từ nhân kinh ngạc. Ban đầu chỉ tưởng là bị loại thì vẫn còn có cơ hội. Tuy nhiên nếu thất bại trong vòng này nghĩa là bị loại hẳn. Vậy thì khác biệt, Trần Ngọc Lâm nhìn Lang Lộc, hai người trao đổi bằng ánh mắt, nhẹ gật đầu, kế đó hắn không do dự nói. Tôi tham gia, đám thạch từ nhân thấy thế, nói thầm thì với nhau, kế đó bước lên dõng dạc, chúng ta cũng tham gia. Nhân sư thấy vậy, hơi hiện lên nét buồn, nhưng nhanh chóng kế đó nó nở nụ cười tươi rói. Nói, được rồi, vậy thì vòng thi bắt đầu. Tuy nhiên trước đó, chúng ta bắt đầu bằng nó cười gằn, búng ngón tay, tắt mạng wifi đi, và tất cả các thí sinh, cảm phiền giữ điện thoại trong túi quần. Bất kỳ ai bị phát hiện là sử dụng tài liệu trong quá trình khảo hạch sẽ bị đình chỉ thi. Lập biên bản và đuổi khỏi phòng thi. Trần Ngọc Lâm, Lang Lộc, Thạch Từ Nhân. Khoan đã, chỗ này có wifi à, Trần Ngọc Lâm nhíu mày. Con nhân sư gật đầu, giơ lên cái iPhone X to như cái quạt, 200 GB/s, truy cập không giới hạn. Đúng vậy, chỗ này có wifi, làm ơn đi, chúng ta có phải người tiền sử đâu. Không có gì, ta chỉ thấy mình là một thằng ngu khi ngồi không 2 tiếng mà không biết chỗ này có wifi thôi. Trần Ngọc Lâm tặc lưỡi. Tiện cho hỏi, mật khẩu wifi là gì? Lang Lộc trợn mắt nhìn hắn. Kế đó quay sang nhân sư nói. Quên thằng cha đó đi. Giờ thì chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi được chưa? Hỏi câu nào thì hỏi đi. Ta biết hết mọi câu hỏi. Lang Lộc nói, ngẩng cao đầu tự kiêu. Hắn ngốc ở Ai Cập đủ lâu để biết hết mọi câu hỏi của các nhân sư. Người biết hết mọi câu hỏi. Nhân sư bật cười lớn. Làm ơn đi, ta cá là ngươi chỉ mới tham dự phần trả lời câu hỏi từ những năm trước 1870 đúng không? Rất tiếc, hiện tại chúng ta đã trải qua một đợt cập nhật lớn. Các câu hỏi sẽ được tùy chọn trong ngân hàng câu hỏi. Và, ngươi có nghe ta nói gì không? Chúng ta có phải người tiền sử đâu? Trần Ngọc Lâm, Lang Lộc, những câu hỏi, đúng thế, những câu hỏi. Bắt đầu từ đợt thay đổi lớn đầu tiên, nhân sư nói, nhìn Lang Lộc, chính xác hơn là 2 đợt cập nhật thay đổi. Lần đầu tiên là cách mạng câu hỏi lần thứ nhất, 50 câu hỏi trắc nghiệm, các kiến thức thường nhật và các câu hỏi trắc nghiệm trí khôn. Chỉ cần qua 80, là đỗ, ê này, các ngươi nghĩ bài kiểm tra IQ và SAT là do ai phát minh? Trần Ngọc Lâm, kế đó, con nhân sư lại nói tiếp. Tràn đầy tự hào, hiện tại, chúng ta đã hạ chuẩn sau khi số lượng người vượt qua các bài kiểm tra càng lúc càng giảm. Tuy nhiên, các câu hỏi đã chỉ còn lại những câu đố kiểm chắc trí tuệ. Những 15 câu đố. Tuyệt không? Trần Ngọc Lâm thở dài. Tuyệt, giờ thì chúng ta bắt đầu được chưa? Đương nhiên, và mời trước tiên lắng nghe các quy tắc. Con nhân sư chỉ lên trên màn hình, nay hiện lên một dãy số, với 3 chữ số to lớn, dường như là các mốc. Các ngươi sẽ phải trả lời 15 câu hỏi, có 3 cơ hội để đưa ra câu trả lời lại. Một khi hết 3 cơ hội sẽ bị loại. Các ngươi có 10 giây để đưa ra câu trả lời. Có 3 mốc quan trọng các ngươi cần phải vượt qua. Đó là 5, 10, 15, vượt qua mốc số 5. Các ngươi có thể an toàn rút lui. Mốc số 10, các ngươi có thể tiến vào trong. Tại mốc số 15 các ngươi có thể đi vào bên trong với một phần quà của chương trình. Các ngươi có thể lựa chọn đổi một cơ hội lấy một sự trợ giúp. Lần lượt là 50, 50, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến tất cả thí sinh trong kim tự tháp. Các ngươi đã nắm rõ luật chưa? Trần Ngọc Lâm, Lang Lộc, sau đây ta xin tuyên bố. Phần thi bắt đầu, chương trình được tài trợ bởi tập đoàn chuyên cơ không gian Apollo và tập đoàn an táng Valhalla. Hân hạnh được bắt đầu. Sau đây là 5 giây quảng cáo. Trần Ngọc Lâm, cách chương.